đã thấy Ninh Thành Vũ cướp chỗ đậu xe. Vốn còn định đợi đến ngày mai rồi cùng giải quyết một lần. Không ngờ nhanh như vậy đối phương đã tìm đến mình để gây phiền toái. Mẹ kiếp, chỉ là một thằng ở rể mà cũng dám tính toán với tao. Một bóng người trẻ tuổi bước ra từ ghế sau của chiếc Lexus. Trên trán còn có một cục u lớn. Không phải ai khác, chính là Phùng Nghĩa Cần, chó săn của Ninh Thành Vũ. Nhóc con, còn mẹ nó, mày muốn chết phải không? Phùng Nghĩa Cần đứng ở bên cạnh xe, sau lưng còn có hai vệ sĩ dáng người vạm vỡ đi theo. Dương Chấn nhếch miệng lên một độ cong khôi hài, vẻ mặt nghiền ngẫm. Muốn chết, có lẽ là mày. Trước đó trong bữa tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, Phùng Nghĩa Cần liên tục đóng vai hình tượng một con chó ngoan, không ngừng giúp đỡ Ninh Thành Vũ nhắm vào mình. Bây giờ lại tới, không phải muốn chết thì là gì? Nhóc con, mày sắp chết đến nơi rồi mà còn dám phách lối như vậy, thật sự đúng là đồ con lợn. Phùng Nghĩa Cần tàn nhẫn nói. Trước đó khi tách khỏi Ninh Thành Vũ, Ninh Thành Vũ đã cố ý thông báo cho hắn ta biết, phải để Dương Chấn biến mất. Đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này để thay đổi vận mệnh của chính mình. Mặc dù Ninh Thành Vũ đã bị tống ra khỏi quyền lợi trung tâm của nhà họ Ninh, nhưng dựa vào thân phận dòng chính trong nhà họ Ninh của anh ta, cũng có thể giúp đỡ Phùng Nghĩa Cần đứng vững gót chân trong nhà họ Phùng. Muốn làm gì thì nhanh một chút đi, tôi không muốn tốn thời gian ở đây cùng cậu. Dương Chấn hơi không kiên nhẫn nói. Nếu mày đã muốn vội vàng đi đầu thai như vậy thì bây giờ tao sẽ tiễn mày lên đường. Phùng Nghĩa Cần cắn răng vung tay lên. Ra tay. Lời nói của hắn ta vừa dứt, hai tên vệ sĩ đứng sau cùng nhau lao về phía Dương Chấn. Dương Chấn lại mang vẻ mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đối phương cách mình ngày càng gần. Phùng Nghĩa Cần thấy cảnh này, vẻ mặt tràn đầy cuồng vọng và đắc ý, không khỏi cười ha ha. Ha ha ha, rắc rưởi chính là rắc rưởi mà. Nhìn thấy cao thủ lợi hại của nhà họ Phùng tao thì đã bị dọa đến mức không dám động đậy. Đang nói chuyện, hắn ta đã bấm số điện thoại gọi cho Ninh Thành Vũ, cười ha ha nói. Hả, cậu Vũ, nói cho anh một tin tức tốt. Tên nhóc kia đã bị người của tôi... Phùng Nghĩa Cần vẫn chưa kịp nói xong thì giọng nói của hắn ta đột ngột dừng lại. Vì hai tên vệ sĩ của hắn ta lúc này giống như quả bóng ra, bị Dương Chấn đập bay đến dưới chân hắn ta. Lúc này, miệng mũi của hai tên vệ sĩ đều là máu tươi, nằm dưới đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Điều thật sự khiến hắn ta khiếp sợ chính là Dương Chấn, cách phía hắn ta khoảng chừng 10 mét. Nói cách khác, những cao thủ của nhà họ Phùng mà mình vẫn lấy làm tự hào, trong nháy mắt bị Dương Chấn đạp bay mười mấy mét. Phùng Nghĩa Cần, cậu nói tiếp đi, tên nhóc kia có phải là bị người của cậu giết rồi không? Giọng nói của Ninh Thành Vũ có chút hưng phấn. Lúc trước anh ta theo đuổi Hàn Phi Phi cũng là ý của gia tộc. Nhưng cho dù anh ta có cố gắng thế nào thì Hàn Phi Phi cũng không thèm chú ý đến. Rốt cục anh ta nhịn không được vì muốn củng cố địa vị của mình ở nhà họ Ninh. Anh ta đã dùng một chút thủ đoạn, dự định cưỡng ép chiếm hữu Hàn Phi Phi. Thế nhưng lại bị cao thủ mà Hàn Khiếu Thiên sắp xếp âm thầm bảo vệ bên cạnh Hàn Phi Phi phát hiện, mới tránh khỏi một xảy ra bi kịch. Vì chuyện này mà nhà họ Hàn và nhà họ Ninh suýt chút nữa đã khai chiến với nhau. Cuối cùng, nhà họ Ninh vì vậy mà phải bỏ ra cái giá rất lớn mới nguôi ngoài cơn giận của Hàn Khiếu Thiên. Bắt đầu từ lúc đó, Ninh Thành Vũ, người vốn nhận được quyền lợi trung tâm của nhà họ Ninh, suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nếu không phải vì ba anh ta là người thừa kế của nhà họ Ninh, thì anh ta sớm đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi. Về sau, ba của anh ta liên tục cầu xin với gia chủ nhà họ Ninh mới cho Ninh Thành Vũ một cơ hội. Đó chính là theo đuổi được Hàn Phi Phi mới có thể để anh ta lần nữa quay lại trung tâm quyền lợi. Trong bữa tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi, ở trước mặt tất cả mọi người, Hàn Phi Phi đã tỏ ý rằng cô ta thích Dương Chấn. Có thể tưởng tượng được Ninh Thành Vũ rất tức giận. Nếu như Dương Chấn không chết, anh ta không có cách nào cầm quyền ở nhà họ Ninh. Lúc này, Phùng Nghĩa Cần gọi điện thoại tới nói rằng Dương Chấn sắp bị giết. Có thể tưởng tượng được rằng Ninh Thành Vũ đang rất kích động. Tuy nhiên, lúc này Phùng Nghĩa Cần đã sớm bị dọa đến mức toàn thân sụi lơ. Làm sao có thể nói thêm câu nào? Mẹ kiếp, nói chuyện đi! Còn mẹ nó, cậu bị điếc à? Mau nói đi, tên nhóc kia rốt cuộc chết hay chưa? Phùng Nghĩa Cần, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nếu thật sự không nói chuyện, sau này hãy cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Phùng Nghĩa Cần không nói lời nào. Ninh Thành Vũ vô cùng phẫn nộ. Thật ngại quá, tôi vẫn còn sống khỏe re. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Chấn bỗng nhiên vang lên. Ở đầu bên kia, Ninh Thành Vũ nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Tại sao là mày? Phùng Nghĩa Cần đâu? Dương Chấn cúi đầu nhìn Phùng Nghĩa Cần đang ngồi dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy, híp mắt nói. Hắn ta lập tức phải đi xuống phía dưới. Anh cũng đừng sốt ruột. Tôi sẽ đích thân đưa anh xuống, tìm gặp hắn ta một cách nhanh chóng thôi. Vừa dứt lời, Dương Chấn trực tiếp cúp điện thoại. Những lời của Dương Chấn nói với Ninh Thành Vũ, Phùng Nghĩa Cần đều nghe thấy cả. Lúc này một cỗ hơi thở kinh khủng đã bao trùm hắn ta. Dương, anh Dương, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi. Không, tôi không dám nữa. Tất cả những chuyện này đều do Ninh Thành Vũ ép tôi. Anh Dương, ngài đại nhân đại lượng, coi tôi như cái rắm, thả tôi đi. Không đúng, tôi không cả bằng cái rắm. Giết tôi thật sự chính là làm bẩn tay của ngài. Phùng Nghĩa Cần sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn, quỳ dưới đất, đầu không ngừng dập xuống đất. Hắn ta thật sự sợ hãi. Vừa rồi hắn ta tận mắt nhìn thấy hai vệ sĩ của mình còn chưa đụng đến Dương Chấn đã bị Dương Chấn đạp bay mười mấy mét. Vệ sĩ của mình mạnh đến mức nào, bản thân hắn ta biết rất rõ ràng. Lúc này nếu hắn ta không cầu xin, có lẽ chỉ có một con đường chết. Huống chi Dương Chấn đã nói với Ninh Thành Vũ muốn để hắn ta xuống phía dưới đất trước chờ Ninh Thành Vũ. Câu nói xuống dưới đất trong miệng Dương Chấn là có ý gì, hắn ta biết rõ. Mày nói không sai, giết mày sẽ làm bẩn tay tao. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Nghe vậy Phùng Nghĩa Cần lập tức vui mừng, giống như đang ở trong bóng đêm thấy được ánh sáng. Kích động nói, tạ ơn anh Dương, tạ ơn anh Dương, sau này tôi gặp anh sẽ như gặp tổ tông của tôi. Oanh một tiếng, Phùng Nghĩa Cần vẫn chưa nói xong, lồng ngực đã bị một cỗ lực mạnh mẽ va chạm. Cả người vẽ ra một đường cung mỹ lệ trên không trung, nặng nề rơi ngã xuống giữa đường. Và bộ ngực của hắn ta đã bị lõm sâu xuống. Sự sống lập tức biến mất. Giết mày, không cần tay bẩn nữa. Dương Chấn hờ hững quay người lên xe rời khỏi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.